Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Sức Mạnh Cường Đại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vốn mục đích ban đầu Trương Nhược Trần đến chỗ Ngân Không Dòng Binh Đoàn là để thuê Bảo Kê, cũng là thuê người đi xử lý Huyết Linh Vương. Tuy nhiên lại gặp ngay sự tập kích của Đế Nhất cùng với đám cao thủ Thất Sát Tinh Sứ. Đấy, cộng thêm cả Huyết Linh Vương nữa, và đây là thời cơ thích hợp để cho Trương Nhược Trần giải phóng tầng đầu tiên của coi như là Xá Lợi Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo như lời mà Kim Long nói với Trương Nhược Trần là chỉ cần giải khai tầng phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần có thể ngay lập tức sở hữu sức mạnh sánh ngang với tu sĩ Ngư Long Cảnh. Còn về việc cụ thể nó tương đương với sức mạnh của Ngư Long Cảnh đệ mấy biến thì chính bản thân Trương Nhược Trần không biết. Ở phía xa, Đế Nhất nhào mắt lại lẩm bẩm, luồng khí tức kia là Xá Lợi Tử sao? Không chỉ Đế Nhất mà mấy cao thủ khác ở bên trong của Lang Hoàn Kim Trung cũng cảm nhận được khí tức của Xá Lợi Tử. Tuy rằng phong ấn của Xá Lợi Tử vẫn chưa được giải khai, nhưng mọi người đã có thể nghe thấy những tiếng phạn âm vang vọng trong trời đất. Một luồng sức mạnh mênh mang bảng bạc từ dưới lòng đất, từ trên bầu trời cuộn trào kéo đến, hội tụ vào lòng bàn tay của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong chứa một quả hỏa cầu màu kim sắc. Từng chữ Phật màu vàng bay ra từ bên trong, rồi lơ lửng giữa hư không. Lòng Xá Lợi. Huyết Linh Vương trợn tròn con mắt, lộ ra thần sắc tham lam tột độ. Nàng ở gần Trương Nhược Trần nhất nên lập tức lao tới, vươn tay muốn đoạt lấy Xá Lợi Tử. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, không gian hơi dao động một chút, thân ảnh quán biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt sau đó hắn đã xuất hiện ở vị trí cách sau lưng Huyết Linh Vương 16 trượng. Thứ mãn thi triển đương nhiên là không gian Nazi, chỉ có điều lúc này mọi người đều bị Xá Lợi Tử thu hút, cho nên căn bản không ai chú ý tới việc Trương Nhược Trần đã điều động được sức mạnh của không gian. Trương Nhược Trần lập tức giải khai tầng phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử, tức thì một luồng sức mạnh khổng lồ được giải phóng ra từ phong ấn và gia trì lên người hắn. Thân thể Trương Nhược Trần hóa thành màu vàng ròng, phía trên lơ lửng một vòng Phật quang thần thánh, siêu, từ lôi kiếm lại bay trở vào tay hắn. Trương Nhược Trần giao Xá Lợi Tử ra, tha cho ngươi không chết. Ánh mắt của Huyết Linh Vương rực cháy, tràn đầy khao khát đối với Xá Lợi Tử. Cùng lúc đó thì hai vị lưu ly kỵ sĩ trưởng cũng lao tới, tay cầm long cốt trường mâu, chặn đứng ở phía sau Trương Nhược Trần, dường như cũng muốn là chiếm đoạt Xá Lợi Tử cho bằng được. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, các ngươi đều muốn Xá Lợi Tử, vậy thì ta rốt cuộc nên đưa cho ai? Đương nhiên là giao cho Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chúng ta, chỉ có thiếu chủ mới xứng đáng hưởng dụng Xá Lợi Tử. Một vị lưu ly kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lại hỏi, nếu ta không đưa thì sao? Vị kỵ sĩ trưởng kia giơ cao long cốt trưởng mâu, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một võ giả thiên cực cảnh nhỏ bé, tồn tại như sâu kiến, ở trước mặt bản tọa e rằng không đến lượt ngươi nói chữ không. Vừa dứt lời, vị kỵ sĩ trưởng kia bật nhảy khỏi lưng man thú, dũng mãnh đâm ra một mâu. Tu vi của hắn tận là Ngư Long đệ ngũ biến, khai mở được hai đầu thánh mạch, có thể thông qua thánh mạch để chuyển hóa chân khí thành thánh khí. Vì vậy dù hắn chỉ tùy tiện đánh ra một chiêu cũng có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần. Ngư Long đệ tứ biến thì được gọi là âm kiều thánh mạch, Ngư Long đệ ngũ biến được gọi là dương kiều thánh mạch. Hai đầu thánh mạch này thông suốt từ đôi chân, từ lòng bàn chân xông lên rồi bộc phát ra từ đôi tay. Nhìn qua chỉ là một ngọn trưởng mâu đâm tới, nhưng trong mắt người ngoài giống như có một con bạch cốt thần long bay ra, nha nanh múa vuốt ngoạm lấy đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Nếu như không giải khai tầng phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử, chỉ bằng vào tu vi bản thân, Trương Nhược Trần căn bản không thể chống đỡ nổi nhát mâu này. Mọi người ở trong Ngân Không Dòng Binh Đoàn đều lo lắng không thôi, không ai nghĩ rằng Trương Nhược Trần có thể cản được một kích toàn lực của lưu ly kỵ sĩ trưởng. Trương Nhược Trần mau lui lại, Đổ Linh hét lên. Ánh mắt Trương Nhược Trần co lại, không lùi mà tiến. Hắn bước lên một bước, nhanh như cắt vươn tay, chộp lấy long cốt trưởng mâu. Cư nhiên lại dám dùng tay không để bắt long cốt trưởng mâu, thực sự tưởng rằng ta là loại lưu ly kỵ sĩ tầm thường sao? Vị lưu ly kỵ sĩ trưởng kia cười lạnh một tiếng, cánh tay vặn xoắn, lòng bàn tay tuồn ra thánh khí trắng muốt, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, thân hình của Trương Nhược Trần đã biến mất, không hề bị cuốn vào vòng xoáy do trưởng mâu tạo ra. Một võ giả thiên cực cảnh sao có thể sở hữu tốc độ nhanh như vậy? Hắn... Sắc mặt của vị kỵ sĩ trưởng kia đại biến, lập tức thu hồi trưởng mâu, nhanh chóng thối lui định xoay người phòng ngự. Muộn rồi. Trương Nhược Trần đã đứng sau lưng hắn, vung một đôi trưởng đập mạnh vào hai bên thái dương của vị kỵ sĩ trưởng kia như đập một quả dưa hấu. Bành! Đầu của Lưu Ly kỵ sĩ trưởng vỡ vụn ra, biến dạng vặn vẹo, máu tươi không ngừng chảy ra từ các khe hở của cốt giáp. Lưu Ly cốt giáp cũng không phải là vô địch, chỉ cần đủ sức mạnh cường đại thì vẫn bị công phá như thường. Một cao thủ ngư long cảnh mạnh mẽ cứ như vậy vẫn lạc dưới trưởng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chắc tuyệt đứng trên lưng man thú, đón lấy long cốt trưởng mâu của vị kỵ sĩ trưởng vừa chết, rồi rót chân khí vào bên trong. Trên trường mâu lập tức hiện lên từng đạo minh văn. Sử dụng xương của rồng ở cấp bậc bán thánh để luyện chế trưởng mâu, khắc 88 đạo minh văn cơ bản, 12 đạo minh văn trung cấp, sánh ngang với một kiện chân võ bảo khí thập nhất giai. Không hổ là chiến binh của Lưu Ly kỵ sĩ trưởng, quả nhiên là một kiện lợi khí giết người. Trương Nhược Trần vừa quan sát ngọn long cốt trưởng mâu dài 2 trượng, vừa khẽ gật đầu tán thưởng. Bất kể là chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn hay là cao thủ Hắc Thị thì đều chấn kinh tột độ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đứng trên lưng man thú. Chỉ dùng một chiêu đã giết chết một cường giả ngư long đệ ngũ biến. Thực lực quán sao lại mạnh đến mức này được? Đôi mắt đẹp của Hồng Dục Tinh Sứ lấp lánh, ánh mắt như nước, ngay cả nàng cũng tưởng rằng Trương Nhược Trần hôm nay chắc chắn phải chết. Không ngờ hắn lại tuyệt địa phản kích, đột nhiên bộc phát ra chiến lực nghịch thiên, giết chết một vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng. Lưu Ly kỵ sĩ trưởng thì ngay ở Hắc Thị cũng có địa vị cực cao, hưởng thụ đãi ngộ chỉ kém Thất Sát Tinh Sứ một bậc. Một võ giả thiên cực cảnh làm sao có thể giết được một vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng cơ chứ? Nhiếp Hồng Lâu cũng đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Trương Nhược Trần đột nhiên biến mạnh như vậy. Nếu Trương Nhược Trần vốn đã có sức mạnh to lớn như thế, tại sao còn phải cầu cứu Ngân Không Dòng binh đoàn giúp hắn trừ khử Huyết Linh Vương? Đế Nhất ánh mắt sắc lẻm như nhìn thấu được điều gì đó mà lên tiếng. Là Xá Lợi Tử, có cường giả đã lưu lại sức mạnh của mình bên trong Xá Lợi Tử. Trương Nhược Trần chỉ cần giải khai phong ấn là có thể nhận được luồng sức mạnh đó. Mọi người không cần kinh hoàng, sức mạnh như vậy thì không thể duy trì được lâu. Hắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại tu vi bình thường thôi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Đế Nhất mà nói, không hổ là thiếu chủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, kiến thức quả nhiên bất phàm. Vậy thì người đoán xem, luồng sức mạnh này trên người ta có thể kéo dài bao lâu? Khóe miệng của Đế Nhất nhếch lên, sẽ không quá một canh giờ đâu. Dù trên mặt Trương Nhược Trần vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi bội phục Đế Nhất, cư nhiên có thể nhìn thấu được hư thực quán chỉ bằng một cái liếc mắt. Trương Nhược Trần lại nói, một canh giờ đã là quá đủ, Đế Nhất, ngươi nên biết đây là thành khu thứ 31, cường giả trong thành có thể phát hiện ra sự bất thường ở Ngân Không Dòng binh đoàn bất cứ lúc nào. Nếu như có bán thánh ra tay, e rằng người của Hắc Thị có người, đừng hòng mà sống sót rời đi. U Lam Tinh Sứ đứng trong chuông, song hành cùng với Huyết Linh Vương, hử lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Dù ngươi có mượn được sức mạnh của Xá Lợi Tử thì có thể mạnh đến mức nào? Để ta tới gặp ngươi một chút, tính thêm ta nữa. Huyết Linh Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bộc phát tốc độ còn nhanh hơn cả U Lam Tinh Sứ tiên phong lao lên. Nàng vung đôi song chảo sắc bén, nhằm thẳng trái tim của Trương Nhược Trần. Mỗi đầu ngón tay của Huyết Linh Vương đều vô cùng sắc nhọn. Nó tựa như năm thanh thiết câu do thần thiết đúc thành vậy. Giữa các ngón tay lượn lờ lưu động từng sợi huyết khí. Chảo của nàng còn chưa đánh trúng thân thể Trương Nhược Trần, đã hình thành một cỗ sát phạt chi lực cường đại, xuyên thấu qua thiên cương hộ thể, để lại 5 cái lỗ thủng trên y bào quán. Trương Nhược Trần lập tức cũng chộp tới cổ tay của Huyết Linh Vương, vận chuyển chân khí rót vào thủ mạch, cánh tay vừa xoắn mạch một cái thì đã văng ngược Huyết Linh Vương lên cao. Cùng lúc đó hắn mãnh liệt hướng phía trên đánh ra một chưởng Long Tượng Quy Điển. Ầm một tiếng, Huyết Linh Vương bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh trúng, thân hình bắn ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nàng liên tục lui về phía sau 17 bước mới hoàn toàn hóa giải được lực đạo của một chưởng kia. Thế nhưng Huyết Linh Vương vẫn là bị thương không nhẹ, từng giọt tiên huyết ở trước ngực nhỏ xuống thấm đẫm cả y sam. Chung quanh trưởng ấn xuất hiện từng đạo vết rách xuyết hồng sắc, thân thể của nàng sắp sửa vỡ vụn đến nơi. Huyết Linh Vương lập tức chộp lấy một vị võ giả của Ngân Không Dòng binh đoàn, hút cạn tiên huyết của hắn. Máu tươi vừa vào cổ họng liền hóa thành chất dinh dưỡng chảy về phía vết thương. Rất nhanh, thương thế của nàng đã khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy, khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhận được Xá Lợi Tử gia trì, lực lượng của Trương Nhược Trần trở nên thật khủng khiếp, vừa rồi suýt nữa đã bị hắn một chưởng vỗ chết. Huyết Linh Vương nhìn về phía xa, lúc này Trương Nhược Trần đang giao thủ với U Lam Tinh Sứ. Chỉ thấy Trương Nhược Trần dấn lên một bước nhỏ vung kiếm chém tới, cũng không thấy sử dụng bất kỳ kiếm chiêu nào, lại bộc phát ra kiếm khí cự lãng, long trời lở đất. Kiếm khí cuồn cuộn ập đến, trên thân thể của U Lam Tinh Sứ, người vốn xếp hàng thứ hai trong Thất Sát Tinh Sứ, đã lưu lại 4 đạo kiếm thương, máu tươi đầm đìa. đó chính là bị kiếm khí đánh thương. Xoạt một tiếng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo hư ảnh lần nữa lao ra, lấy ngón tay làm kiếm, duỗi ra một ngón trỏ kim sắc đâm thẳng vào mi tâm của U Lam. Sắc mặt U Lam tinh sứ đại biến, lập tức xoay ngang cự kiếm để chắn trước thân hình, tay trái hóa thành trưởng ấn vỗ mạnh vào thân kiếm. Hắn muốn dùng cả trưởng lực và kiếm lực để đồng thời chống đỡ lại kiếm chỉ của Trương Nhược Trần. Oanh! Ngón tay Trương Nhược Trần kích lên thân kiếm, lập tức phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Từng vòng kiếm khí ba động như gợn sóng, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phốc! U Lam tinh sứ há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, khải giáp trên người nổ tung, làn da bị kiếm khí xuyên qua, toàn thân máu thịt bè bét, đặc biệt là cánh tay phải cầm kiếm, từ cổ tay cho đến đầu ngón tay, da thịt kinh mạch đều hóa thành bùn máu, chỉ còn trơ trọi một bàn tay xương. Thanh cự kiếm kia rời khỏi tay hắn rơi ra, cắm ngược trên mặt đất, mũi kiếm luốn sâu vào hơn một xích. Những chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn hết thảy đều hưng phấn tột cùng. Phải biết rằng đối thủ mà Trương Nhược Trần đang phải đối mặt chính là U Lam tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc Thị. Trương Nhược Trần cư nhiên chỉ dùng một chiêu đã đánh bại đối phương, và hai chiêu thì đã khiến kẻ đó trọng thương. U Lam tinh sứ liệu có chống đỡ nổi chiêu thứ ba của Trương Nhược Trần hay không? Trương Nhược Trần cũng không để cho U Lam tinh sứ có cơ hội đào tẩu, lập tức ngưng tụ chân khí hội tụ lên ngón cái của tay trái, thi triển ra chiêu thứ ba, Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Thiên địa linh khí trong Lang Hoàn Kim Trung dường như nháy mắt bị Trương Nhược Trần rút cạn hoàn toàn, hóa thành một đạo kiếm lộ hùng kình, tựa như liệt nhật phun trào bắn ra. Mắt thấy U Lam tinh sứ sắp bị kiếm ba đánh chết, tò gan lớn mật, dám giết tinh sứ của Hắc Thị nhất phẩm đường Trương Nhược Trần, ngươi thật cuồng vọng. Đột nhiên Tử Phong tinh sứ xông tới trước mặt U Lam, cắm mạnh Tử Hoàng Thương xuống đất, từ địa hạ vọt lên một tầng hỏa diễm, hình thành một bức tường tử sắc hình vòng cung, đem kiếm ba cản lại. Oanh! Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang xích sắc và tử sắc rực rỡ, hất văng toàn bộ võ giả chung quanh ra ngoài. Trương Nhược Trần nheo mắt lại nói, địa tình lãnh hỏa, một loại võ kỹ quỷ cấp. Tử Phong tinh sứ rút Tử Hoàng Thương lên, Hoành Thương Nhi Lập lạnh giọng nói, chính xác là địa tình lãnh hỏa. Địa tình lãnh hỏa là một loại võ kỹ yêu cầu tu sĩ phải thường xuyên ở nơi địa hạ thâm uyên, hấp thu âm lãnh tinh khí dưới lòng đất mới có thể tu luyện thành công. Truyền thuyết kể rằng địa tinh chi khí chính là địa ngục chi khí, đem địa tinh lãnh hỏa tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có cơ hội lột xác thành địa ngục thánh hỏa. Ngay lúc Trương Nhược Trần và Tử Phong tinh sứ đối diện nhìn nhau, sự tĩnh lặng không một tiếng động, thì một luồng huyết khí từ mặt đất sau lưng Trương Nhược Trần bay lên, hóa thành thân thể Huyết Linh Vương. Trên mặt Huyết Linh Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay chắp lại, ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh vào tâm mạch sau lưng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, cẩn thận sau lưng. Ngân Nguyệt Lâm Không nhìn chằm chằm về sau lưng Trương Nhược Trần, là người đầu tiên phát hiện ra Huyết Linh Vương, vội lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cứu trợ cho Ngân Không Dòng binh đoàn. Nếu như Trương Nhược Trần bị tập kích trọng thương, như vậy hôm nay Ngân Không Dòng binh đoàn thực sự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngân Nguyệt Lâm Không rất muốn xông lên để ngăn cản Huyết Linh Vương, chỉ tiếc nàng đã bị thương quá nặng, lại còn phải đi đối chọi với âm ba công kích của Lang Hoàn Kim Trung, có thể nói là phần thân bất lực. Mọi người đều nghĩ rằng Trương Nhược Trần sẽ bị Huyết Linh Vương giết chết, lại không biết rằng tinh thần lực quán vô cùng mạnh mẽ, đã sớm phát giác ra Huyết Linh Vương ở sau lưng. Trương Nhược Trần sải bước thi triển thân pháp, rồi đột nhiên thân thể giống như tách ra làm ba. Một thân ảnh vọt lên cao, một thân ảnh thì ngồi thụp xuống đất, một thân ảnh thì nhanh chóng xoay ngược về phía sau. Ba đạo thân ảnh phân biệt đánh ra một chiêu trưởng pháp, Màn Tượng Chỉ Địa, Phi Long Tại Thiên, Tượng Lực Cửu Điệp. Cả ba đạo trưởng ấn gần như đồng thời đánh lên thân thể Huyết Linh Vương, phân biệt là vỗ vào đỉnh đầu, tiểu phúc và ngay lồng ngực, đánh nàng văng ngược lên không trung. Ta đã nói rồi, hôm nay sẽ cùng ngươi chấm dứt ân oán, bây giờ thì mọi thứ cũng nên kết thúc. Trương Nhược Trần lại vọt tới, hai chân không ngừng biến ảo, mỗi khi dịch chuyển một bộ trên mặt đất sẽ xuất hiện thêm một cái bóng, đồng thời hắn cũng đánh ra một chiêu oanh kích lên người Huyết Linh Vương, bành bành bành bành. Trong khoảng thời gian một nhịp thở, Trương Nhược Trần liên tục đánh ra 72 chưởng, mặt đất cũng lưu lại 72 đạo thân ảnh, cuối cùng hợp lại là một, Trương Nhược Trần thu hồi trưởng thế. Lát sau, Huyết Linh Vương từ trên không trung rơi xuống, đôi chân chạm đất cách Trương Nhược Trần ba bước. Thân thể Huyết Linh Vương giống như đổ gốm sứ, xuất hiện từng đạo huyết sắc vằn lộ dày đặc. Ngay sau đó phát ra tiếng nổ vang trời và hóa thành một đoàn huyết vụ. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào đoàn huyết vụ kia mà thần tình không hề buông lỏng. Hắn luôn cảm giác là sinh mệnh khí tức của Huyết Linh Vương vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì nàng ta vốn là Huyết Linh Vương, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Trương Nhược Trần, để ta tới giúp ngươi một tay, hắc hắc. Hồng Dục tinh sứ lướt tới, trên người khoác một lớp sa bạc, nở nụ cười quyến rũ với Trương Nhược Trần, rồi lấy ra một chiếc túi vải vẽ đầy phủ văn, đem huyết khí kia toàn bộ thu lại, luyện cho ta. Hồng Dục tinh sứ mị hoặc vô song, mỗi một cử động đều tràn đầy mị lực câu hồn đoạt phách, đem đoàn huyết khí từ trong túi đổ vào một cái dược đỉnh cao từng bốn thốn. Bên trong dược đỉnh phát ra những tiếng gào thét, nhưng lát sau âm thanh biến mất, huyết khí trong dược đỉnh đã hóa thành một viên đan dược đỏ rực to cỡ ngón tay cái, tỏa ra hào quang lộng lẫy. Dùng một vị huyết linh ngư long để lục biến để luyện chế ra đan dược huyết khí, tuyệt đối là đại bổ dược giúp tăng cường tu vi. Trương Nhược Trần, cho dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là làm áo cưới cho ta. Khóe miệng của Hồng Dục tinh sứ nở nụ cười, dùng hai ngón tay ngọc thon dài như búp măng nhấc viên huyết khí đan dược lên rồi nuốt vào trong miệng. Huyết khí đan tuy rằng khả ngộ bất khả cầu, chỉ tiếc là tác dụng phụ quá lớn. Trương Nhược Trần cũng không có ý định tranh đoạt viên huyết linh đan kia, vẫn bình thản đứng tại chỗ, đem Ngân Nguyệt Lâm Không, Nhiếp Hồng Lâu, Đổ Linh cùng toàn bộ võ giả của Ngân Không Dòng binh đoàn thủ hộ ở sau lưng mình. Đã đánh chết được huyết linh vương, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể công thành thân thoái, nhưng hắn không hề rời đi. Nếu như đã lựa chọn giúp đỡ Ngân Không Dòng binh đoàn thì tự nhiên phải làm tới cùng. Huyết linh đan có tác dụng chính là giúp võ giả nhanh chóng tăng cường khí huyết và võ hồn. Tăng cường khí huyết chính là tăng cường thể chất của bản thân, thúc đẩy tu vi võ đạo tiến triển nhanh chóng. Tất nhiên, huyết linh đan cũng có thể nâng cao võ hồn của người dùng, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng tới võ hồn và có tác dụng phụ cực lớn. Hồng Dục tinh sứ chỉ có tu vi thiên cực cảnh tiểu cực, lại dám nuốt chửng huyết linh đan được luyện ra từ huyết linh ngư long đệ lục biến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cực lớn tới võ hồn. Võ hồn cũng chính là linh hồn, nếu như võ hồn bị ảnh hưởng, tâm cảnh sau này tự nhiên sẽ phát sinh vặn vẹo, đối với việc tu luyện thánh đạo mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây cũng là lý do tại sao Trương Nhược Trần lại không hề ra tay tranh đoạt huyết linh đan. Mặc dù huyết linh vương đã chết, nhưng Trương Nhược Trần phát hiện ra những cao thủ hắc thị mà hắn sắp phải đối mặt còn đáng sợ hơn cả huyết linh vương, không có một ai là hạng người đơn giản cả. Huyết linh vương cũng coi như cường đại nhất đẳng, tương lai có cơ hội chủng kích bán thánh, chỉ sợ chính nàng cũng không ngờ tới lại chết trong tay một võ giả thiên cực cảnh như ngươi. Đế Nhất đứng bên ngoài lang hoàn kim trung, vừa tán thán vừa gật đầu, bộ dáng như là mười phần khâm phục Trương Nhược Trần vậy. Người không biết chuyện thực sự sẽ tưởng rằng hắn và Trương Nhược Trần là bằng hữu chi giao. Từ Phong tinh sứ nói, đường tu hành chú trọng đi từng bước một, chỉ có vững vàng thì mới tu thành thánh đạo. Trương Nhược Trần cho dù có Xá Lợi Tử gia trì, nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là ngoại lực, tu vi quán so với ta kém xa vạn dặm. Chỉ cần thiếu chủ hạ lệnh, ta hiện tại có thể lấy thủ cấp quán xuống. Đệ Nhất giờ tay khẽ lắc đầu, Thất Sát tình sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường đã đến đây 5 vị, cộng thêm với Lang Hoàn Kim Trung và Liệt Diễm Chiến Trùy là hai kiện thánh khí. Muốn giết một tên Nhược Trần còn con đương nhiên không khó, nhưng ta vẫn muốn choán thêm một cơ hội. Hắn nói, Trương Nhược Trần, chỉ cần ngươi chủ động hiến ra võ hồn, đầu quân cho Hắc Thị, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai địa vị của ngươi trong giới trẻ của Hắc Thị sẽ chỉ dưới một mình ta. Trương Nhược Trần mỉm cười đáp, Đế Nhất, ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao, vẫn muốn luyện ta thành cái bóng của ngươi. Đế Nhất không hề phủ nhận ý đồ của mình, cười nói, vốn dĩ người mà ta nhắm tới là Bộ Thiên Phàm, nhưng sau khi gặp ngươi, ta phát hiện ngươi so với Bộ Thiên Phàm càng thích hợp làm bóng dáng của thiên ma hơn. Nếu có thể thu ngươi làm cái bóng, thực lực của ta tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp đôi. Đế Nhất tu luyện là thiên ma tiên thiên đồ ở trong thiên ma thạch khắc. Trước khi đạt tới ngư long cảnh, hắn bắt buộc phải tìm một thiên tài có tư chất cao tuyệt như mình để dung hợp vào cái bóng, hòa làm một thể với hắn. Nếu như thành công thì ở trong cùng cảnh giới, chiến lực của đế nhất có thể tăng lên gấp mấy lần. Phải biết rằng thực lực hiện tại của Đế Nhất đã có thể coi như vô địch đồng cấp, ngay cả Trương Nhược Trần lúc trước cũng phải dùng hết mọi thủ đoạn mới hiểm hóc đánh bại được hắn. Nếu để thực lực quán lại tăng lên gấp bội, như vậy thì đến lúc hắn thành thánh, có thể dùng sức mạnh một người đối phó với cả một đám thánh giả. Thế nhưng, muốn luyện thành một thiên tài thành bóng của thiên ma cũng không dễ dàng. Đế Nhất buộc phải tìm một kỳ tài có thể theo kịp với tốc độ tu luyện quán và phải thủy chung đồng hành với hắn. Chứ nếu không, khi mà tu vi quán tăng cao mà cái bóng vẫn dậm chân tại chỗ thì đúng là dở hơi. Và rõ ràng Trương Nhược Trần là nhân tuyển tốt nhất. Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Đế Nhất không nỡ giết Trương Nhược Trần. Hắn nói, ngươi là truyền nhân của Phật Đế, hẳn là hiểu được vạn vật trong thiên địa đều có nhân quả báo ứng. Ngươi đào đi một viên ma tâm của ta, ta luyện ngươi thành bóng dáng thiên ma, chính là nhất báo hoàn nhất báo. Ngươi nói xem, có đúng đạo lý này không? Ngươi có Hắc Thị mà cũng giảng đạo lý sao? Trương Nhược Trần đáp. Đế Nhất cười lớn, Hắc thị thì cũng ra ngoài mở cửa làm ăn, không chỉ giảng đạo lý mà còn giảng quy củ, giảng lễ phép, giống như đối phó với kẻ phản bội như Ngân Nguyệt Lâm Không, chúng ta đương nhiên phải xử trí thật nặng. Đế Nhất đưa mắt ra hiệu cho Tử Phong Tinh Sứ. Tử Phong Tinh Sứ tâm lĩnh thần hội, cầm Tử Hoàng Thương lập tức xông ra, thi triển một chiêu thiên địa ly hợp thương, đâm về phía Ngân Nguyệt Lâm Không. Thương pháp đâm ra dưới sự dẫn động của chân khí, tức khắc khiến cho thiên địa biến sắc. Thiên địa tứ tượng, phong lôi, điện vũ hết thảy đều hóa thành thực chất từ mũi tử thương sắc bén bắn ra, tạo thành thanh thế cực lớn. Thiên địa ly hợp thương này là một loại võ kỹ quỷ cấp trung phẩm, đã hoàn toàn vượt xa phạm chủ võ kỹ thông thường. Trong mắt của võ giả bình thường thì chẳng khác nào đây là thần thuật của thần linh. Thực tế thì võ kỹ khi đạt tới cấp độ quỷ cấp thì đã không phải là thứ mà phàm nhân có thể tưởng tượng nổi. Huống chi nó còn là võ kỹ quỷ cấp trung phẩm. Trước đó Tử Phong Tinh Sứ chính là dùng một chiêu thiên địa ly hợp thương này đâm xuyên qua phòng ngự của Ngân Nguyệt Lâm Không và găm vào bụng khiến nàng trọng thương. Nếu nàng lại bị Tử Phong Tinh Sứ chọc cho một thương nữa, cho dù không chết thì e rằng cũng hoàn toàn mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần lập tức chộp lấy thanh Long Cốt Trưởng Mâu đoạt được từ tay Lưu Ly kỵ sĩ trưởng lúc trước, hắn kích phát ra thánh long chi lực của Long Châu rồi vung mâu chém mạnh xuống để ngăn cản Tử Phong Tinh Sứ. Ở phía xa, trong mắt Đế Nhất lộ ra một tia ý cười, dường như đã sớm định liệu được là Trương Nhược Trần sẽ ra tay cứu trợ Ngân Nguyệt Lâm Không. Các người cũng nên ra tay rồi, Đế Nhất mở miệng. Nghe vậy, U Lam Tinh Sứ, Hà Nguyệt Tinh Sứ và vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng còn lại đồng thời từ ba hướng tấn công Ngân Nguyệt Lâm Không. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn qua, trong nháy mắt đã hiểu ra ý đồ của Đế Nhất. Ban đầu Đế Nhất dùng tính mạng của đám Ngân Không Dòng binh đoàn để kiềm chế Ngân Nguyệt Lâm Không, khiến nàng trong lúc chống đỡ Lang Hoàn Kim Trung sẽ bị Tử Phong Tinh Sứ đánh trọng thương. Hiện tại thì hắn lại dùng tính mạng của Ngân Nguyệt Lâm Không để kiềm chế Trương Nhược Trần, vẫn là cùng một thủ đoạn, nhưng khổ nỗi đây là hắn dùng Dương Mưu. Mà cái gọi là Dương Mưu thì chính là Trương Nhược Trần rõ ràng biết Đế Nhất đào sẵn hố đợi mình nhảy vào, nhưng lại không thể không nhảy. Đây cũng chính là điểm cao minh của Đế Nhất. Trương Nhược Trần lập tức thối lui, vùng Long Cốt Trưởng Mâu quét một vòng, đánh trúng thân hình của Hà Nguyệt Tinh Sứ khiến nàng bay ngược ra ngoài. Bành! Hà Nguyệt Tinh Sứ va mạnh vào quang bích của Kim Trung, phát ra một tiếng vang rền như là kim loại. Kim Trung rung chuyển một cái, lại tạo ra một mảng lớn năng lượng ba động. Trượt xuống từ trên quang bích, Hà Nguyệt Tinh Sứ quỳ một gối trên mặt đất, khuôn miệng đỏ tươi phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch dị thường, rõ ràng nàng đã chịu nội thương trầm trọng. Nàng rõ ràng là có bảo vật hộ thân, chống đỡ đi phần lớn công kích, nếu không thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là bị thương như vậy. Soạt. Trương Nhược Trần vừa đánh văng Hà Nguyệt Tinh Sứ, sau lưng lập tức chuyển đến âm thanh phong lôi. Lúc này Tử Phong Tinh Sứ lần nữa thi triển thiên địa ly hợp thương, mũi thương đã đâm tới vị trí tâm mạch sau lưng của Trương Nhược Trần, chỉ cần cách nửa thốn là có thể xuyên thủng thân thể hắn. Đế Nhất gật đầu, trong lòng vừa kích động lại vừa tiếc nuối. Kích động là vì cuối cùng Trương Nhược Trần vẫn trúng kế, đã sắp chết dưới mũi thương của Tử Phong Tinh Sứ. Còn tiếc nuối là một ứng cử viên bóng dáng thiên ma tuyệt hảo đã sắp phải bỏ mạng. Đột nhiên thần sắc trên người Đế Nhất ngưng trệ, hắn phát hiện từ lưng của Trương Nhược Trần bay ra một luồng kim sắc quang hoa. Vù! Kim sắc Long Châu từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, trực tiếp va lên người của Tử Phong Tinh Sứ rồi đâm xuyên qua thân thể hắn, để lại một cái lỗ máu khổng lồ. Bởi vì tốc độ bay của Long Châu là quá nhanh, Tử Phong Tinh Sứ ngay cả cơ hội kích hoạt bảo vật hộ thân cũng không có. Làm sao có thể? Ta chính là Ngư Long Đệ Cửu Biến, đã tu luyện ta lưu lưu bảo thể. Tử Phong Tinh Sứ liên tục lui về 7 bước quỳ sụp xuống đất, không thể tin nổi nhìn cái lỗ máu trên người. Một luồng thống khổ kịch liệt chuyển đến, khiến ngũ quan quán trở nên vặn vẹo. Trương Nhược Trần xoay người lại, Long Châu lại bay về, lơ lửng giữa hai bàn tay. Ánh mắt của Trương Nhược Trần cũng vô cùng đặc sắc, kinh ngạc nhìn Long Châu tựa như lẩm bẩm. Long Châu cư nhiên lại có thể ly thể bay ra, uy lực bộc phát còn mạnh hơn cả thánh khí. Long Châu ẩn trong trái tim, có lực lượng hộ thân cường đại. Bay ra ngoài cơ thể, lại có thể biến thành thánh khí, tấn công, đánh thủng cả lưu ly bảo thể. Vậy thì ở dưới bán thánh, ai có thể địch nổi? Tất nhiên Trương Nhược Trần cũng rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể gọi Long Châu ra ngoài cơ thể, chính là mượn nhờ lực lượng của Xá Lợi Tử. Nếu mất đi sự gia trì của Xá Lợi Tử, với tu vi thiên cực cảnh trung cực quán thì căn bản không thể điều động Long Châu ra ngoài cơ thể được, trừ phi tu vi quán đạt tới Ngư Long Cảnh. Phải nỗ lực tu luyện lên, tranh thủ sớm ngày đột phá Ngư Long Cảnh. Một khi thành công, ta mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của Long Châu. Vù! Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra Long Châu, đem U Lam Tinh Sứ và Lưu Ly Kỵ Sĩ Trưởng đang xông về phía Ngân Nguyệt Lâm Không đều đánh văng ra ngoài. Tuy nhiên bọn chúng đã sớm mở ra bảo vật hộ thân, chỉ bị trọng thương ngã trong vũng máu chứ không mất mạng. Trương Nhược Trần cư nhiên nắm giữ được Long Châu của Kim Long, mọi người mau trốn ra khỏi Lưu Ly Kim Trung ngay. Hồng Dục Tinh Sứ vốn đang luyện hóa huyết linh đan, nhưng thấy Trương Nhược Trần cường thế như vậy, lập tức thi triển thần pháp chạy ra khỏi quang cháo của Lang Hoàn Kim Trung. Trương Nhược Trần bám sát sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ, mượn cơ hội nàng xông ra khỏi quang cháo liền tung người vọt ra theo. Vừa ra khỏi Lưu Ly quang cháo, Trương Nhược Trần ngước đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy chiếc chuông màu vàng kim nhỏ xíu đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là bản thể của Lang Hoàn Kim Trung. Hắn có thể khẳng định là có bán thánh của Hắc Thị đang ẩn núp trong bóng tối, cho nên hắn hiểu rất rõ, chỉ có đánh dụng Lang Hoàn Kim Trung mới có thể thực sự giải trừ nguy cơ. Tinh thần lực của hắn đã cảm nhận được khí tức của bán thánh, phá cho ta. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra Long Châu oanh kích về phía Lang Hoàn Kim Trung. Long Châu bay vút lên như tên lửa, tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt, tựa như một vòng kim sắc thái dương thu nhỏ, nhiệt lượng kinh người như muốn thiêu đốt cả đại địa. Chỉ cần Long Châu có thể đánh rớt Lang Hoàn Kim Trung, phiến thành vực bị phong cấm này sẽ được mở ra, các cường giả trong thành khu thứ 31 tự nhiên có thể phát giác tu sĩ Hắc Thị đang công kích Ngân Không Dòng binh đoàn, đặc biệt là quân triều đình. Triều đình của đệ nhất trung ương đế quốc vô cùng căm ghét Hắc Thị, một khi phát hiện tu sĩ Hắc Thị xuất hiện trong thành, nhất định sẽ lập tức phái đại quân binh bộ tới tiễu trừ. Mắt thấy Long Châu sắp va chạm vào Lang Hoàn Kim Trung, đột nhiên phía trên Long Châu xuất hiện một lão giả gầy gò, mặc hắc bào xám xịt. Hôi bào lão giả này giống như trống rỗng hiện ra, vô cùng quỷ dị. Lão đạp bước hư không, nhanh chóng lao về phía Long Châu. Tại vị trí mi tâm của lão nổi lên một đạo tử sắc nguyệt nha ấn ký. Vù, một luồng thánh lực thần thánh từ nguyệt nha ấn ký vọt ra, hóa thành cột sáng đánh bay Long Châu trở về, nện mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ rền trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, còn xuất hiện một cái hố khổng lồ. Hỏa diễm kim sắc thiêu đốt cả bùn đất chung quanh cái hố lớn, biến thành một cái mặt gương đen kịt. Cư nhiên có người có thể đánh rớt được Long Châu. Các chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn hết thảy đều biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận sự cường đại trong luồng lực lượng vừa rồi. Hôi bào lão giả dừng bước lơ lửng giữa hư không, trên người tỏa ra khí thế rời non lấp biển, ngưng tụ thành từng đợt khí lãng như thực chất từ trên trời giáng xuống. Võ giả của cả Hắc Thị lẫn Ngân Không Dòng binh đoàn đều bị chấn áp tới mức phải quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Đế Nhất, Tử Phong Tinh Sứ, Ngân Nguyệt Lâm Không và một số ít người miễn cưỡng đứng vững được. Trương Nhược Trần lập tức gọi Long Châu trở về, nâng trên đỉnh đầu, không ngừng đánh chân khí vào trong đó, mượn lực lượng của Long Châu, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ được khí thế của lão giả kia. Nguyên Anh lão ma, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, nhận ra hôi bào lão giả đứng giữa không trung kia chính là vị bán thánh Hắc Thị Nguyên Anh đã cứu Đế Nhất đi ở tại Thông Minh Hà năm đó. Bán thánh Hắc Thị cuối cùng cũng lộ diện rồi. Đế Nhất cau mày, hai tay ôm quyển cung kính nói, bái kiến Nguyên Anh trưởng lão. Đế Nhất, ngươi làm cho lão phù rất thất vọng, đối phó với một cái Ngân Không Dòng binh đoàn nho nhỏ mà cư nhiên cũng thất thủ. Giọng nói của Nguyên Anh lão ma có chút nghiêm khắc. Đế Nhất tuy là thiếu chủ, địa vị cực cao, nhưng dù sao mới chỉ có tu vi thiên cực cảnh, ở trước mặt bán thánh thì vẫn chỉ được tính là một lớp hậu bối. Hành động lần này nhắm vào Ngân Nguyệt Lâm Không vốn là một lần lịch luyện mà Hắc Thị dành cho Đế Nhất và Thất Sát Tinh Sứ. Tuy rằng Nguyên Anh lão ma là có đi chung, nhưng lão chỉ ra tay khi bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đế Nhất cũng không giải thích quá nhiều mà đáp, xin trưởng lão cho ta thêm một khắc đồng hồ nữa, ta nhất định sẽ bắt được Trương Nhược Trần và Ngân Nguyệt Lâm Không. Không còn thời gian nữa, cường giả của binh bộ đã kéo tới, chúng ta nên đi ngay. Nguyên Anh lão ma lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần và Ngân Nguyệt Lâm Không một cái mà nói, hôm nay coi như các người gặp may. Hô, lão phất ống tay áo một cái, tức khắc một luồng cuồng phong lạnh lẽo từ phía đông thổi tới, cuốn văng Trương Nhật Trần và các chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn ra ngoài. Phốc, một số chiến sĩ có tu vi võ đạo thấp trực tiếp bị cuồng phong xé nát, biến thành xương thịt đẫm máu. Trương Nhật Trần thì chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khi hắn lần nữa rơi xuống mặt đất thì tu sĩ của Hắc Thị đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy trên mặt đất đều là xác chết vỡ vụn. Những chiến sĩ Ngân Nguyệt Dòng binh đoàn còn sống sót chỉ là 17 người. Kiến trúc hòa lệ từng được Ngân Không Dòng binh đoàn xây dựng giờ đã biến thành phế tích. Những dòng binh đoàn, kẻ chết người bị thương, chỉ có 17 chiến sĩ tu vi cường đại mới sống sót, có thể nói lần này là tổn thất thảm trọng. Tất nhiên, Ngân Không Dòng binh đoàn vẫn còn nhiều chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bên ngoài, tổn thất hôm nay tương đương với khoảng 3 thành chiến lực của toàn bộ dòng binh đoàn. Cư nhiên lại để cho bọn hắn trốn thoát mất. Trương Nhược Trần siết chặt 10 đầu ngón tay có chút tiếc nuối, nếu như có thể chém giết được 1-2 tinh sứ thì mới thực sự khiến cho Hắc Thị phải đau lòng. Bồi dưỡng ra một vị tinh sứ tiêu tốn tài nguyên còn nhiều hơn bồi dưỡng 100 vị lưu ly kỵ sĩ. Ta vừa rồi rõ ràng thấy bán thánh Hắc Thị xuất hiện, tại sao lại đột nhiên biến mất hết rồi? Đồ Linh cầm thanh bảo kiếm xà hình, hít vào một hơi thật sâu, đôi chân vẫn đang không ngừng run rẩy. Ngay cả cao thủ thiên bảng như nàng, ở trước mặt bán thánh cũng cảm thấy run rẩy và sợ hãi vô cùng. Chắc hẳn là vị bán thánh tọa trấn thành khu thứ 31 đã phát giác dị động của ngân không dòng binh đoàn nên tìm tới. Bởi vậy Nguyên Anh lão ma mới không thể không mang theo đám người Hắc Thị bỏ trốn. Trương Nhược Trần thầm suy đoán trong lòng. Mi tâm hắn hiện ra một đạo thiên nhãn nhìn lên bầu trời. Hắn thấy hai luồng khí tức bán thánh hóa thành hai cột sáng, vừa chiến đấu vừa nhanh chóng lao ra khỏi thành khu thứ 31 và cấp tốc bay đi. Thành khu thứ 31 vốn là thành trì tập trung dòng binh, không chỉ cao thủ như mây mà còn tràn đầy xung đột và giết chóc. Triều đình phái một vị bán thánh tới đây tọa trấn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết vị bán thánh kia có giữ chân được Nguyên Anh lão ma hay không. Oanh! Không lâu sau, một nhóm quân sĩ mặc hắc sắc trọng giáp, cưỡi màn thú cao lớn kéo tới bên ngoài ngân không dòng binh đoàn, bao vây toàn bộ các ngã đường phố chung quanh. Đồng thời một vị tướng quân khoác áo choàng màu đỏ, cưỡi trên một con man tượng ở cấp bậc tứ giai man thú, tiến vào võ trường của ngân không dòng binh đoàn, giao lưu với Ngân Nguyệt Lâm Không. Ngân Nguyệt đoàn trưởng, thành chủ đã nhân lệnh cho mặt tướng tới báo cho người biết, Nguyên Anh lão ma đã dẫn theo cao thủ Hắc Thị chạy trốn. Hiện tại, ta sẽ dẫn theo thành vệ quân, bắt đầu thanh tra các ám tuyến mà Hắc Thị bố trí ở chung quanh ngân không dòng binh đoàn. Nghe thấy câu này, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Nguyên Anh lão ma và Đế Nhất quả nhiên lại trốn thoát một lần nữa. Dưới sự gia trì của Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần trong thoáng nháy mắt có được thực lượng cường đại. Thế nhưng khi hắn thu hồi Xá Lợi Tử, thì một luồng cảm giác suy yếu từ trong xương tủy tràn ra. Đó chính là tác dụng phụ do sử dụng Xá Lợi Tử gây ra. Trương Nhược Trần thu hồi lại Long Châu vào cơ thể, không còn để tâm tới cuộc trò chuyện giữa Ngân Nguyệt Lâm Không và vị tướng quân kia. Hắn ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp để điều tức chữa thương. Theo chân khí lưu chuyển toàn thân, dần dần Trương Nhược Trần đã hóa giải được cái cảm giác suy yếu kia. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, thành vệ quân của thành khu thứ 31 đã rút, bắt giữ một lượng lớn ám tuyến do Hắc Thị bố trí chung quanh ngân không dòng binh đoàn. Đế Nhất dám đích thân tới thành khu thứ 31 để đối phó với ngân không dòng binh đoàn thì đương nhiên phải có bố trí từ trước. Mỗi một đạo ám tuyến thì đều là một quân cờ của hắn. Thành vệ quân nhổ sạch những ám tuyến này cũng sẽ khiến Hắc Thị tổn thất không nhẹ. Từ nay về sau, khả năng khống chế của Hắc Thị tại thành khu 31 sẽ giảm sút đi một mảng lớn. Trương Nhược Trần, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có ngươi thì ngân không dòng binh đoàn nhất định khó tránh khỏi kiếp nạn. Sau này nếu ngươi cần gì, chỉ cần sai người truyền một câu tới đây. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Ngân Nguyệt Lâm Không ta nhất định sẽ chạy tới tương trợ. Ngân Nguyệt Lâm Không bước tới đối diện Trương Nhược Trần, cúi thấp cái đầu kiêu ngạo, hai tay ôm quyền hành lễ. Vết thương tại vị trí tiểu phúc của nàng đã hoàn toàn khép lại, làn da trắng như tuyết không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Mà cái phần bụng của nàng không chỉ phẳng lì mà còn có cơ bắp sáu múi vô cùng đẹp đẽ. Tất nhiên, ngoại thương tuy đã không còn nhìn thấy nhưng nội thương thì không phải khỏi trong một sớm một chiều được. Cho dù nàng đã tu luyện ra lưu ly bảo thể thì ít nhất cũng cần 3-4 ngày mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cũng chính vì nàng đã tu luyện ra lưu ly bảo thể cho nên chịu vết thương nặng như vậy mà vẫn còn sống sót. Chứ nếu đổi lại là người khác thì e rằng đã sớm đứt hơi. Trương Nhược Trần vội nói, Ngân Nguyệt đoàn trưởng không cần khách sáo. Đế Nhất không chỉ là kẻ thù của ngươi mà cũng là kẻ thù của ta. Sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội để hợp tác. Lần này tuy đã sử dụng lực lượng trong tầng phóng thứ nhất của Xá Lợi Tử, nhưng cũng trừ khử được Quyết Linh Vương, hơn nữa kết giao với cường giả như Ngân Nguyệt Lâm Không. Nhìn chung thì cái nhận được lớn hơn cái mất đi. Bên cạnh Đế Nhất có Thất Sát Tinh Sứ và Lưu Ly Kỵ Sĩ. Bên cạnh Trương Nhược Trần thì cũng có vài người bạn, nhưng ít ai có thể chống lại được với Thất Sát Tinh Sứ. Có được đồng minh Ngân Nguyệt Lâm Không này, thì sau này việc đối đầu với Đế Nhất, hắn sẽ không còn cảm thấy đơn thương độc mã nữa. Ngân Nguyệt Lâm Không nói, lần này là vì nguyên nhân từ phía ngươi mà hành động của Đế Nhất thất bại, hắn nhất định sẽ không để yên như vậy đâu, chắc chắn sẽ phái cao thủ đi đối phó ngươi. Vậy đi, nửa tháng tới đây sẽ để Nhiếp Hồng Lâu cận thân bảo vệ, cho tới khi ngươi chính thức tiến vào làm thánh đồ của thánh viện. Nửa tháng sau thì Trương Nhược Trần có thể chính thức bước vào thánh viện tu luyện, Hắc Thị dù có mạnh đến đâu cũng không dám tới thánh viện để mà giết người. Nhiếp Hồng Lâu là phó đoàn trưởng của Ngân Không Dòng Binh Đoàn, lại là cường giả Ngư Long Đệ Lục Biến, một mình có thể chiến đấu với hai vị Lưu Ly Kỵ Sĩ trưởng thì đủ thấy lực thực lực của hắn mạnh mẽ. Có hắn ở bên cạnh bảo vệ, chỉ cần không gặp phải hạng cao thủ như Tử Phong Tinh Sứ hay là Ngân Nguyệt Lâm Không thì Trương Nhược Trần sẽ không có nguy hiểm. Hắn không chỉ cứu Ngân Nguyệt Lâm Không mà còn cứu cả Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu đương nhiên là vô cùng cảm kích, nghe theo sự sắp xếp của Ngân Nguyệt Lâm Không mà không có bất kỳ dị nghị nào. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Nhược Trần và Nhiếp Hồng Lâu dưỡng tốt thương thế. Sáng hôm sau, bọn họ rời khỏi thành khu thứ 31, trở về thành khu thứ 7. Vừa trở lại thành khu thứ 7, Trương Nhược Trần đã gặp ngoại sự trưởng lão của Thần Kiếm Thánh Địa là Lỗ Hữu Tài. Lỗ Hữu Tài có dáng người mập mạp, mặc theo một cái áo màu vàng đen hoa lệ, ưỡn cái bụng tròn vo, híp đôi mắt nhỏ, sớm đã trở tại võ thị dịch quán. Lão ngồi trên chiếc ghế thái sư làm bằng ngọc thạch. Vừa thấy Trương Nhược Trần bước vào liền lập tức đứng dậy cười nói: "Trưởng lão đệ, việc đệ nhờ huynh làm đã có manh mối rồi." Nhanh đến vậy sau, Trương Nhược Trần cũng lộ vẻ vui mừng. Lỗ Hữu Tài liếc nhìn Nhiếp Hồng Lâu bên cạnh Trương Nhược Trần một cái, lộ vẻ dị sắc. Vị này hẳn là phó đoàn trưởng của Ngân Không Dòng Binh Đoàn, là cao thủ dòng binh mà Trương lão đệ tới thành khu thứ 31 thuê về sau. Nhiếp Hồng Lâu tự lên tiếng. Lỗ Hữu Tài gật đầu, không nhìn Nhiếp Hồng Lâu nữa mà đi thẳng vào chính đề. Ngày hôm qua Trương lão đệ đã nhờ huynh mua giúp một tòa phủ đệ tại đệ thất thành khu. Hôm nay đúng lúc có người muốn nhượng lại cái giá thấp của một tòa phủ đệ từng có bán thánh cư ngụ, chỉ cần 10.000 vạn linh tinh thôi. Trương lão đệ có muốn đi xem một chút không? Chủ nhân của tòa bán thánh cố cư kia là một vị tiên hiển tiền bối, bà ấy cũng rất muốn gặp mặt đệ một lần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Đoán ra ngay là cái người muốn gặp Trương Nhược Trần này chắc là cô gọi là biểu muội của Trương Nhược Trần ở 800 năm trước. Ngày xưa ấy là ở trong cái gia tộc phương Tây là biểu ca biểu muội lấy nhau chí chóe luôn ấy. Ngay cả Trần gia nhà tôi ngày xưa cũng thế, chứ chẳng cần phương Tây. Mà cái cách phân chia của Trần gia ngày xưa nó cũng làm bá tước, nam tước các kiểu đấy anh em ạ. Nếu anh em chịu khó tìm hiểu lịch sử, anh em sẽ thấy một đoạn lịch sử vô cùng thú vị. Khi ngày xưa là chúng tôi cũng mẹ phong tước là nam hầu bá tử cung. Thôi nha, bye bye mọi người nha.